văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon quá, Hoàng Dụng đắc ý vuốt râu. Hứa Yên Miểu không nhịn được lại gắp thêm một đũa. Trước đây ăn nho đều khá chua. Đây là giống mới sao? Hoàng Dụng dè dặt mỉm cười. Đây là do phu nhân ta bóc vỏ rồi dùng mật ong ngâm. Tất nhiên là khác biệt. Ta đã nói rất nhiều lần không cần phải làm rầm rộ như vậy. Nhưng phu nhân tính tình bướng bỉnh, chỉ nói muốn chăm sóc ta chu toàn mọi mặt. Hứa Yên Miểu thuận theo khen ngợi vị phu nhân này vài câu. Trong lòng cũng thuận thế nghĩ, vị phu nhân này quả thật đối xử với Hoàng Lang Trung rất tốt. Đáng tiếc một đóa hoa tươi lại cắm trên bãi phân bò. Hoàng Lang Trung, ghen tị. Hứa Yên Miểu nhất định là đang ghen tị. Chết tiệt, khó trách lại ngon như vậy. Giọng nói kinh ngạc đó suýt nữa khiến lão hoàng đế bị nghẹt khi đang ăn trái cây. Ngơ ngác nhìn sang, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Yên Miểu vạch trần rất nhanh. Ha ha ha, Hoàng Lang Trung chắc chắn không biết. Phu nhân hắn thích ăn ngọt, nho ngày nào cũng ngâm ăn. Tự mình ăn hết nửa chậu, còn thừa mấy quả dưới đáy chậu thì bỏ vào đĩa sứ tinh xảo bày biện. Đợi hắn về nhà thì bưng lên lừa gạt. Sự thật đến quá bất ngờ. Hoàng Dụng đứng ngây người tại chỗ. Vậy, số trái cây này không phải phu nhân hắn đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Lão hoàng đế ăn một quả nho. Nho này quả thật không tệ. Khó trách có thể ăn hết nửa chậu một lúc. Hoàng Dụng khó khăn mở miệng. Đúng, đúng là không tệ. Phu nhân ta cũng rất thích ăn. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tinh thần lập tức trở lại. Cả vườn cây ăn quả phía sau đều là do phu nhân trồng cho ta. Trước khi thành thân cũng chưa từng nghĩ đến việc trồng hoa quả ở nhà. Phần lớn là sai người ra chợ mua. Là sau khi phu nhân vào cửa, tìm hiểu sở thích của ta. Đặc biệt trồng hoa quả trong vườn. Quanh năm suốt tháng, bày lên đều là đồ tươi. Mau nhìn xem, có một phu nhân quán xuyến việc nhà. Thật hạnh phúc. Thật chu đáo. Hứa Lang Trung không hề lay động, thuận tiện buông lời châm chọc. Mua đồ tiện biết bao nhiêu, tự mình trồng thật phiền phức. Vị phu nhân này cũng thật là không ngại phiền. Chẳng lẽ là vì có hạ nhân? Vừa ăn nho vừa lướt hệ thống, hắn thừa nhận hiện tại hắn chính là quá rảnh rỗi. Bình thường không có việc gì cũng sẽ không lướt xem nhà người ta trồng nho. Ý Hứa Yên Miểu suýt nữa phun nho trong miệng ra ngoài vì cười. Cái gì mà còn tìm hiểu sở thích của ngươi nữa chứ? Ngươi thích ăn cá cũng đâu thấy trong vườn có ao nuôi cá, ha ha ha ha ha. Người ta tự mình cũng thích ăn nho, đào các thứ. À, nói như vậy, đúng là có tìm hiểu. Nàng thích, ngươi cũng thích, liền chuẩn bị nhiều ở nhà. Nàng thích, ngươi không ghét. Cũng thường xuyên lên bàn. Ngươi thích, nàng không thích, cơ bản là không thấy mấy lần. Hoàng Dụng ngẩn người, có chuyện này sao? Tĩnh tâm suy nghĩ một chút, lại không có chút ấn tượng nào. Trong ký ức của hắn chỉ cảm thấy mình thường xuyên ăn ngon mặc đẹp. Đôi khi tuy có một số thứ hắn không tính là thích, nhưng cũng không ghét, cảm thấy cũng được. Ngày tháng của hắn trôi qua rất thoải mái a. Nhà bếp nhỏ còn cách ba bữa lại có cá. Đều là đặc biệt bày trước mặt hắn. Phu nhân biết hắn thích, chưa bao giờ động đũa. Ngược lại vì ăn cá nhiều, các món khác trên bàn không động đến mấy. May mà phu nhân sẽ ăn. Chuyện này có vấn đề gì sao? Hoàng Dụng còn chưa kịp hoàn hồn, Hứa Yên Miểu đã cố gắng nhịn cười. Hai người ăn bốn món mặn một món canh. Ba món đều là phu nhân thích ăn. Mỗi lần bày cho Hoàng Lang Trung một đĩa món hắn thích đặt trước mặt. Một bát canh đặt ở giữa. Như vậy sẽ không tranh giành món khác với nàng ta, ha ha ha ha ha. Tay Hoàng Dụng đang gắp thịt thỏ khô khựng lại. Đột nhiên cảm thấy thịt thỏ khô trước mặt không còn thơm nữa. Lão Hoàng đế, cách chương.